Hôm nay cô sẽ cho cái bọn thường dân thô tục đó biết trên đời này có những vòng quan hệ bọn họ dù sao chăng nữa cũng không có năng lực chọc vào. Vừa nghĩ như vậy, Đỗ Văn Hân đã có cảm giác sung sướng khi sắp báo được thù. Cô ta nở một nụ cười thật tươi, hứng thú dạt dào nhấn vào số điện thoại của tổng đạo diễn đoàn làm phim tháng năm rực rỡ. Alo, chú Thường, là con, Văn Hân đây. Cháu nghe nói danh sách lựa chọn cho vai nữ chính trong phim mới của chú, có một sao nhỏ tên Niên Chỉ cũng được đề cử vào danh sách đó, đúng không? Người bên kia rõ ràng có ấn tượng với tên Niên Chỉ này, ông ấy trả lời nhằm khẳng định. Đúng là có chuyện này, sao vậy? Đỗ Văn Hân vờ ậm ừ mà mở lời. Có chuyện này không biết có nên nói hay không, gần đây cháu có nghe được mấy tin đồn, trong vòng có người truyền tin Niên Chỉ kia đặc biệt thích đi đường ngang ngõ tắt thường xuyên quấn lấy các nhà sản xuất phim tiệc tùng thâu đêm, là bởi vì muốn trao đổi tài nguyên theo cách đó đó. Văn Hân biết nói này nọ sau lưng người khác là không đúng, nhưng mà thật sự Văn Hân không đành lòng nhìn chú Thường chẳng hay chẳng biết gì cả. Đạo diễn Thường xuất thân từ gia đình danh giá có truyền thống làm nghệ thuật lâu đời, là anh em bà con với kiến trúc sư có quyền cao chức trọng ông cụ Lương Nhâm Sinh. Một người thanh cao như vậy ắt hẳn không quen nhìn những chiêu trò dơ bẩn trong làng giải trí. Ba của cô và đạo diễn Thường là bạn cùng trường đại học, bởi có mối quan hệ này, đạo diễn Thường cũng là bậc trưởng bối dõi theo cả quá trình trưởng thành của cô. Cho nên, Đỗ Văn Hân tự tin rằng lời mình nói ra, đạo diễn Thường nghe chắc sẽ có mấy phần tin tưởng. Nhưng mà sau khi nói một tràng dài như vậy, đầu dây điện thoại bên kia im lặng rất lâu, lâu đến nỗi Đỗ Văn Hân cũng phải tự hồi tưởng lại mấy lời lúc nãy của mình, phải chăng có chỗ nào không đủ ý vị hay không, thì bất chợt đạo diễn Thường lời lẽ thâm sâu gọi cô một tiếng. Văn Hân này, dạ, chú Thường cứ nói, có những chuyện nếu con đã thấy không nên nói ra, vậy thì đừng nói nữa. Không hiểu sao ba con cũng xem như là người chính trực vậy mà lại dạy được đứa con gái ăn bậy nói bừa như con. Con không thấy xấu hổ sao? Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, sờ, xem ra tham vọng của nhà họ Đỗ không hề nhỏ, vậy trời lạnh rồi Đỗ thị phá sản đi. Tổng giám đốc Đỗ tôi không biết gì hết nha, cậu đừng có làm bừa. Lời con mèo, ngồi edit chuyện mà tôi cứ tưởng tôi làm bên trang hóng thị Cbiz. O cách chương.